Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300 khăn trùm đầu áo choàng. Nhìn đến kia đầu to bộ dáng, Giang Nam Như cũng là sửng sốt, nàng tuy rằng đã sớm biết hạt châu đối tử linh sinh vật có thêm vào tác dụng, lại không ngờ hiệu quả như vậy rõ ràng. Kia Lãnh Phong trên người hao phí 9 viên hạt châu, thân mình đã xảy ra biến hóa, mà lúc này đầu to gần 3 viên cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, đầu to trên người 3 viên hạt châu lại đều là tác dụng ở cùng cái bộ vị, Giang Nam Như nào biết đâu. Rằng, kia hạt châu tuy là tổng cộng 18 viên, lại là vũ tiểu phàm đâu chỉ ngàn năm tu vi luyện hóa mà thành. Kia hạt châu đối với tử linh sinh vật tới nói, liền giống như là tiên đan giống nhau. Kia Lãnh Phong cùng đầu to lúc này trải qua hạt châu thêm vào, thân mình đã sớm đã xảy ra biến dị, chỉ cần giả lấy thời gian, thành tựu chú định bất phàm. Kia đầu to hiển nhiên là mông, căn bản không có nghĩ đến chính mình thân mình sẽ phát sinh như thế đại biến hóa. Nhưng là, cái loại này kinh ngạc mang theo vài phần kinh hỉ, lại là khiến cho đầu to cả người đều biến hóa bành trướng lên. Hắn chưa bao giờ từng có như thế cảm thụ, cả người đều dường như biến hóa cùng phía trước đại không giống nhau, dường như tới rồi một cái xưa nay chưa từng có độ cao giống nhau. Chỉ thấy hắn tin phục ở Lãnh Phong trước mặt phủ phục, lúc này mới xem như chân chính thần phục xuống dưới, mặc dù là đầu to linh hồn chi hỏa hiến tế đi ra ngoài, hắn đối với Lãnh Phong cùng Giang Nam Như thần phục chi tâm cũng không nặng. Thẳng đến hắn thân mình đã xảy ra xưa nay chưa từng có biến hóa, hắn mới xem như vui lòng phục tùng. Chỉ thấy đầu to chậm rãi trên mặt đất bò lên, tiện đà lại hướng về phía Giang Nam Như phương hướng, thật mạnh bái phục đi xuống. Hắn trong lòng đương nhiên minh bạch, linh hồn của hắn chi hỏa tuy rằng là từ đầu to trưởng quản, nhưng này chân chính chủ nhân lại là trước mặt cái này nhìn như non nớt mỹ mạo nữ tử. Đứng lên đi. Giang Nam Như thấy kia đầu to như thế, trong lòng cũng là cao hứng, hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ là, nàng nhìn đầu to toàn thân đỏ đậm bộ dáng, không khỏi cảm giác được chói mắt, mênh mang càn khôn đại lục âm mà bên trong, khắp nơi hiu quạnh, di độc đầu to ở diện tích rộng lớn vùng quê phía trên hiển lộ ra một tia đỏ đậm, phá lệ dẫn nhân chú mục. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi âm thầm nhíu mày. Nơi đây chính là âm mà nàng túi chữ vật lại đã sớm không biết vứt bỏ tới rồi nơi nào. Lại là tìm không ra có cái gì có thể lợi dụng che đậy đỏ đậm đồ vật. Kia đầu to kiểu gì thông minh, tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như sầu lo, chậm rãi đi lại, tới rồi kia một đội xương khô phía trước, chỉ thấy đầu to trên mặt đất nhặt lên mấy khối di cốt, đặt ở cốt trưởng bên trong. Tiếp theo, thấy kia đầu to cốt trưởng tản mát ra một cổ hỏa khí. Kia hỏa khí bốc lên, tức khắc đem mấy khối di cốt luyện hóa, hình thành một khối bạch hồ hồ trạng thái dịch vật thể. Đầu to đôi tay liền điểm, kia trạng thái dịch vật thể chậm rãi giãn ra, cư nhiên hóa thành một kiện cốt màu trắng khăn trùm đầu áo choàng. Kia đầu to tức khắc đem thân mình vừa truyền, tiếp theo đem kia khăn trùm đầu áo choàng mặc chỉnh tề, giống như là nhân loại thư sinh giống nhau. Kể từ đó, thứ nhất thân đỏ đậm không lộ một tia, ngay cả bộ dạng cũng có vẻ đẹp rất nhiều. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên còn có như vậy năng lực. Giang Nam Như lại là lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ diệu pháp môn, không khỏi ngón cái một trọn, nói, đa tạ chủ nhân tài bồi. Kia đầu to nghe nói đến Giang Nam Như tán dương, trong lòng đại hỉ, nói xong, chỉ thấy hắn xoay người hướng về Lãnh Phong, làm như ở dò hỏi đối phương có phải hay không cũng yêu cầu một kiện chính mình như vậy trang phục. Kia Lãnh Phong hiển nhiên không có như vậy không thú vị, đem hai thanh sắc bén chỉ thủ hướng hai bên xương sườn chỗ cắm xuống, có vẻ rất là kiêu căng. Hết chương.